mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mẩu truyện Hồ Gả Con. Ông Thiên Quan họ Ân, người Lịch Thành, thuở nhỏ nhà nghèo, thường tỏ ra gan dạ. Trong ấp có khu nhà của một cố gia rộng đến vài chục mẫu, lầu viện liền nóc, thường thấy chuyện quái dị, vì thế mà bỏ hoang không ai ở. Lâu ngày cỏ tranh mọc tùm, giữa ban ngày cũng không ai dám bén mảng đến. Có hôm ông đang cùng các bạn học trò uống rượu, có người nói đùa: "Ai dám ngủ trong phòng nhà đó một đêm, chúng tôi sẽ góp tiền đãi bữa rượu đấy." Ông nhổm ngay dậy nói: "Khó gì việc ấy." Rồi cắp một chiếc chiếu mà đi, chúng bạn tiễn đến cổng, bảo đùa rằng: "Chúng tôi hẵng đợi ngoài này, nếu như có thấy điều gì thì kíp gọi to lên." Ông cười đáp lại: "Nếu mà có ma thì sẽ tóm cổ đưa về làm bằng." Nói rồi đi vào, thấy lau sậy mọc khuất cả lối đi, các loại cỏ dại mọc rậm như gai. Hôm đó vừa là đầu tháng, trăng non mờ nhạt, nên cửa ngõ cũng phân biệt được. Đưa tay lẩn vách mà đi, mãi mới đến khu lầu phía sau. Trèo lên sân thưởng nguyệt, thấy sáng sủa sạch sẽ, rất thích, bèn ngừng lại ở đó. Ngoảnh về phía tây, một vành trăng sáng ngậm trên đầu núi. Rồi một lúc lâu không thấy có gì lạ, trong bụng cười thầm cho là thiên hạ đồn hão. Rồi giải chiếu xuống đất, gối đầu lên hòn đá, nằm ngắm sao ngưu lang chức nữ. Canh khuya lơ mơ muốn ngủ, chợt nghe dưới lầu có tiếng giày lẹp kẹp đi lên. Ông vờ ngủ, ghé mắt xem, thấy một cô áo xanh xách chiếc đèn hoa sen. Thốt nhiên nhìn thấy ông thì giật mình lùi bước, bảo với người đi sau rằng: "Có người lạ ở trên này." Bên dưới hỏi: "Ai vậy?" "Không biết." Giây lát, một ông già bước lên, đến tận nơi nhìn kỹ, nói: "Đây là quan thượng thư họ Ân. Ngài đã ngủ say, ta cứ làm việc của ta. Ông lớn là người không câu nệ, chắc không lấy làm lạ mà quở trách đâu." Họ bèn đưa nhau lên, vào cả trong lầu. Các cửa lầu mở hết. Một lát nữa, kẻ đi người lại càng nhiều. Trên lầu đèn sáng như ban ngày. Ông khẽ cựa mình, cất tiếng ho hắng. Ông già thấy ông đã tỉnh, bèn bước ra, quỳ xuống thưa rằng: "Kẻ hèn mọn này có đứa con gái sắp gả chồng. Đêm này cho cháu làm lễ vô quy. Không ngờ xúc phạm đến quan nhân, mong ngài lượng thứ." Ông ngồi dậy đỡ ông lão lên, nói: "Ai, không biết hôm nay là ngày vui mừng của nhà ta. Thật áy náy vì không có gì để mừng tặng." Ông già đáp: "Được quý nhân hạ cố, trấn áp điểm hung hiểm là may lắm rồi. Lại xin được phiền ngài ngồi lại cùng vui, quý hóa biết chừng nào." Ông cũng mừng nhận lời. Vào trong lầu nhìn xem, thấy bày biện đẹp đẽ, trang nhã. Lúc ấy có người đàn bà bước ra vái chào, tuổi đã ngoại 40. Ông già nói: "Đây là tiện nội." Ông vái chào lại, bỗng nghe tiếng xênh, tiếng nhạc cất lên inh tai. Có người nhà chạy lên thưa: "Đến rồi ạ." Ông lão chạy ra đón. Ông cũng đứng đợi. Phút chốc, một chiếc đèn lồng bằng sa mỏng dẫn chú rể vào. Chú rể tuổi khoảng 17-18, vẻ người sáng sủa thanh tú. Ông già bảo hãy chào quan khách trước. chàng trai đưa mắt nhìn ông. Ông giữ chân tiếp khách dùm chủ nhà, nên nhận lễ nửa khách nửa chủ. Thứ đến là bố vợ và chàng rể giao bái. Xong bèn ngồi vào bàn tiệc. Một loáng, đám người phấn sáp kéo lên như mây, rượu thịt bày la liệt, chén ngọc bình vàng sáng nhoáng chiếu rọi lên bàn ghế. Rượu được vài tuần, ông già bảo con hầu vào mời tiểu thư ra. Con hầu vâng lời đi vào. Lúc lâu vẫn không thấy ra, ông lão tự mình đứng lên vén bức màn rục ra. Phút chốc, một bọn hầu gái trẻ có già có cùng đỡ cô dâu ra. Tiếng ngọc đeo vang lên lanh canh, mùi lan thơm sực nức. Ông già truyền bảo nàng hãy trông lên mà chào lạy. Lạy xong, cô dâu đứng dậy, ngồi bên cạnh bà mẹ. Ông đưa mắt liếc nhìn, thấy cô tóc phượng cài châm thúy, tai đeo ngọc minh châu, dung nhan tuyệt đẹp. Thế rồi rót rượu vào chén vàng, mỗi chén lớn chừng vài đấu. Ông nghĩ, vật này có thể đưa cho mọi người xem, làm chứng được. Bèn giấu vào trong tay áo rồi vờ say, tựa xuống ghế gục đầu mà ngủ. Mọi người đều nói, ông lớn say rồi. Không bao lâu nghe chú rể có lời xin rước dâu, tiếng nhạc tiếng sênh lại nổi lên, mọi người nhộn nhịp xuống lầu ra đi. Xong xuôi, chủ nhân thu dọn bàn tiệc, thấy thiếu mất một cái chén, tìm khắp không thấy. Có người bàn vụng, ngờ cho ông khách đang nằm ngủ. Ông già vội gạt đi, không cho nói hết, chỉ sợ ông nghe được. Lúc lâu nữa, trong ngoài im lặng cả, ông mới trở dậy. Tối mò không có đèn đuốc gì, chỉ có mùi thơm của phấn sáp và hơi rượu, như còn đầy cả bốn xung quanh tường. Trông ra, hừng đông đã sạng, bèn thong thả bước ra. Sờ vào trong tay áo, cái chén vàng vẫn còn. Ra đến cổng thì bạn bè đã đợi sẵn, có ý ngờ ông ban đêm lẻn ra gần sáng mới trở lại. Ông đưa chén cho xem, ai cũng kinh ngạc dò hỏi. Ông bèn kể rõ đầu đuôi cho biết, mọi người đều nghĩ vật này thì anh học trò nghèo chẳng thể nào có, mới tin là chuyện thực. Về sau ông thi đỗ tiến sĩ, nhậm chức ở Phì Khâu, có nhà thế gia họ Chu thết tiệc ông, sai lấy bộ chén lớn mãi vẫn không thấy mang ra. Có đứa hầu nhỏ che miệng nói thầm với chủ nhân điều gì đấy, nét mặt chủ nhân có vẻ tức giận. Một lát đem bộ chén vàng ra, rót mời khách uống. Nhìn kỹ kiểu chén cùng đường chạm trổ không khác chút gì với thứ chén của hồ dạo nào, lấy làm lạ lùng. Ông hỏi chén được làm ở đâu. Chủ nhân đáp, bộ chén này cả thảy có 8 chiếc. Đời ông thân tôi làm quan khanh tại kinh, kén tìm thợ giỏi chế ra, nên lấy làm vật gia bảo chuyển thế, cất kỹ đã từ lâu, vì được đại nhân hạ cố mới lấy ở trong hòm ra, thì chỉ còn 7 chiếc. Ngờ người nhà lấy trộm, làm giống niêm phong 10 năm vẫn như cũ, thật chẳng hiểu sao nữa. Ông cười bảo, hai chén vàng mọc cánh bay mất rồi, nhưng vật báu truyền đời không nên để cho mất. Tôi có một chiếc cũng gần giống, xin đem mà để tặng ngài. Tiệc xong vệ sinh, ông lấy chén ra cho người mang đến. Chủ nhân xem kỹ rất kinh hãi, đích thân đến tạ ơn và hỏi duyên do chiếc chén từ đâu. Ông bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, mới hay rằng vật ngoài nghìn dặm, hồ cũng có thể lấy được. Duy chỉ không dám giữ hẳn làm của mình. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.